Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm tính phòng Phong Hải Quận. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Ngầm Chi Hoại, tác giả Nhị Cân, tiệp trường 532, quận võ, xin chỉ ra chỗ sai. Chư vị đang nghe truyện được dịch và đọc miễn phí với Tạo Hói Audio, hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo tập truyện mới. Ban đầu ta cân nhắc phương thức có thể trong lúc vô thành vô tức hạ độc lão quận trưởng. Ta am hiểu độc đạo nhưng lại không có đáp án. Nhưng ta nghĩ đến trong ngục nguyệt vọng tồn tại một mùi giống như hoa quế. Cho đến 23 ngày trước, sau khi ta từ tiên cấm trở về, từ trên một quả tố đan ta đã ngửi thấy được mùi tương tự. Hai chữ tố đan từ trong miệng của Hứa Thanh truyền ra, trong con người nhỏ hẹp của quận phó không ai có thể nhận ra đang có rút lại, sau đó bình tĩnh nói. Dù ta một mực không cho rằng tố đan là đại công đức, nhưng Hứa Thanh người dùng cái này để làm lý do, quả thật là trơ trẽn, vả vào miệng một lần đi. Theo lời nói truyền ra, một cỗ lực lượng quy hư, theo quận phó trong lúc vùng tay áo lên mà bùng nổ ra, chớp mắt bao phủ tới Hứa Thanh nơi đó. Phó công chủ biến sắc, toàn lực ngăn cản nhưng vẫn không địch lại quận phó, nửa người vận khí giá trị, thân thể lui về phía sau, nhưng đúng lúc này, đột nhiên tầng mây ở trên bầu trời nổ tung, một tiếng xuyên kim liệt thạch bỗng nhiên truyền ra từ chân trời. Khi âm thanh này vang lên, một cự điểu bắt đầu lao đến, tốc độ nhanh như chớp, trực tiếp liền xuất hiện ở dưới thân Hứa Thanh. Một cái đầu nâng lòng bàn chân của Hứa Thanh lên, sau khi nâng hắn lên, ba cái đầu cùng nhau khóa chặt quận phó, hàng gai toàn thân xoát động, ông ý tràn ra ngập trời, miệng phát ra tiếng gào thét chói tai, hình thành âm ba bạo phát nổ tung, kinh động bát phương, khiến cho cả quận đô chấn động, thiên địa biến sắc. Không đợi chúng sinh kịp phản ứng, một cỗ khí tức nguy hiểm trong khoảnh khắc này bay lên từ quận phó. Tay phải của lão giơ lên, vùng tay áo. Thời khắc này, toàn bộ phàm nhân quận đô đều hít sâu, hơn 10 vạn tu sĩ ở trên mặt đất đều đang hoảng sợ. Thân sắc của thất hoàng tử hơi ngưng tụ, sắc mặt của quận phó khó coi, không còn vẻ thông dòng nữa. Trong thiên địa, chỉ có đại điểu thanh lính thanh cầm, vạn người chú ý. Chỉ có tiếng gầm vang vọng khắp bầu trời. Người duy nhất có thể vượt qua nó chú ý, chỉ có người được cái đầu ở bên phải đang nâng lên cao. Người nọ đang đứng, mặc đạo bào chấp kiếm giả màu trắng. Y phục của thân ảnh cao gầy trong gió trời bay phần phật. Bốn cây ô lấp lánh rực rỡ ánh sáng, thường long hiển lộ, phun ra nuốt vào chiêu hào quang. Quỷ đế sơn sừng sững phía sau, mơ hồ còn có một dòng trường hà quang âm, tựa như lượn lờ quanh người. Một sát na này, phảng phất Hứa tư lệnh của công chủ nửa năm trước lại trở về. Trong khoảnh khắc đó, toàn bộ các tộc ở chung quanh chứng kiến tất cả đều chấn động. Bóng bà lúc trước một lần nữa hiện lên. Mà âm thanh của Hứa Thành bây giờ đang quanh quẩn. Đó là tố đan. Những năm gần đây đều bị ức vạm người phạm nhân quận đô đều ăn tố đan. Khi đó ta hiểu được phương pháp hạ độc. Hung thủ không phải trực tiếp hạ độc lão quận trường. Hẳn là mấy năm nay đem thượng quang mệnh kiếp đan phá loãng vô số phần dung nhập vào bên trong từng quả tố đan để cho tất cả quận đô nhân tộc đều ăn nó. Ba câu nói này của hắn truyền ra giống như khai thiên tích địa, sáng thế chi lôi nổ vang ở nơi này và trong lòng của hơn 10 vạn tu sĩ nổ tung ở trong tai của phạm nhân quận đô. Trọng lượng quá nặng, tiếng hít vào, tiếng kinh hô, tiếng hỗn loạn, tiếng sao động, trên cơ sở là thanh cầm xuất hiện dẫn động trình độ lớn hơn bùng nổ ra, lấy ức vạn dần làm độc để thay đổi vận khí của cả quận đô, khiến cho tất cả mọi người trở thành độc dẫn, vô số nhân tộc ẩn chứa độc vận thời thời khắc khắc tiến về quận trường, từ đó làm cho quận trường vô thành vô tức trúng độc thượng quang mệnh kiếp. Hứa Thành vẫn đang nói như trước, quận đô hoàn toàn nổ vang. Dưới tế đàn hơn 10 vạn người hô hấp dồn dập, kinh thiên động địa, nhấc lên một cơn bão thật lớn. Tố đàn có độc, tố đàn làm sao có thể, nhưng tất cả đều hợp lý, rất hợp lý. Tố đàn là quận phó chế tạo ra, toàn bộ quận đô chỉ có nguồn hàng này, tất cả các cửa hàng đan dược đều là quận phó bao phủ. Rốt cuộc cái gì là thật, cái gì là giả, nơi này chân tướng là gì? Tiếng xôn xao nổi lên chung quanh. Thật sự là những lời Hứa Thành nói đối với tất cả mọi người mà nói đã ngửi tới mùi của hoảng sợ cực hạn, làm cho da đầu của mỗi người đều không tự chủ được mà tê dại, nhấc lên sóng lớn ngập trời. Khổng Tường Long hít sâu một hơi, tất cả chấp kiếm giả toàn thân chấn động, Phó cung chủ cũng đều thần sắc đại biến, nhất là quận phó, lão nhìn chằm chằm Hứa Thành, đối phương có thể tra được bước này, lão thật không ngờ tới. Hứa Thành đứng ở trên đầu phải của Thanh Cầm, cúi đầu nhìn đại địa của quận đô, nhẹ giọng mở miệng nói. Tất cả mọi người trong quận đô đều trúng độc, ta không biết sau này độc này sẽ phát tác như thế nào, mà một khi phát tác sẽ là loại hạo kiếp gì. Nhưng Hứa Thành ta, đại đế vẫn tâm vạn trượng, ta sẽ có trách nhiệm với mỗi lời nói của ta. Quận phó đại nhân, báo cáo của ta đã xong, mời chỉ ra chỗ sai. Âm thanh của Hứa Thành không ngừng quanh quẩn, khuếch tán ra bốn phương. Trên quảng trường tế đàn, bất kể là tin hay không, thì tất cả ánh mắt đều không hẹn mà cùng nhìn về phía quận phó. Không chỉ có bọn họ, lúc này phàm nhân ở trong quận đô cũng đều có mấy chục ngàn vạn ánh mắt trong kinh nộ này từ bốn phương tám hướng hội tụ đến. Bởi vì điều này liên quan tới an nguy cá nhân của mỗi người bọn họ, bất cứ chuyện gì, thời điểm liên quan tới cá nhân, cho dù nhỏ hơn nữa, thì cũng là chuyện lớn. Bây giờ rất ít người sẽ suy nghĩ đến những người khác. Tất cả bọn họ, trong khoảnh khắc này đều chỉ muốn một đáp án. Rốt cuộc người cho chúng ta ăn tố đan mấy năm này có độc hay không? Hứa Thành một lần nữa đứng về phía dân tâm. Lần đầu tiên, hắn lấy dự uy của quận trưởng và công chủ, xua tan dân tâm của quận phó, khiến cho mình có được tư cách nói chuyện. Sau khi bị quận phó hóa giải, lúc này đây, hắn lấy an nguy của mỗi người đứng về phía bọn họ, hội tụ đại thế bước tới quận phó. Tất cả những chuyện này không phải Hứa Thành vô sự tự thông, mà là sau khi hắn trải qua một loạt chuyện ở quận đô, từ trên người của thất hoàng tử học được cách dùng nhân tâm. Từ đó về sau, thật ra ở trong tiền cấm càng mở ra cho hắn cánh cửa nhận thức, để cho hắn biết mình làm chuyện cũng phải tự hỏi, cần phải đứng ở một tầng thứ cao hơn, như vậy mới có thể nhìn thấy toàn cục, mới có thể nhìn rõ ràng hơn, mới có thể chân chính đi tới đỉnh phong. 7 năm qua, rốt cuộc hắn từ một thập hoang giả ở trong khu ổ chuột, một đường đi tới hôm nay. Với tính cách của hắn, tâm tính của hắn, trong 7 năm này giống như một khối ngọc bích, không ngừng được mài rũa và học tập, cuối cùng ánh lên hoa quang. Lão sư ở khu ổ chuột dạy hắn biết chữ và mở cửa cho hắn, lôi đội dạy cho hắn lòng bao dung, làm cho hắn vốn giống như cô lang không tín nhiệm bất cứ người nào, lại có nhà thuộc về, có hơi ấm của con người. Bạch đại sư dạy hắn thảo mộc, người như cỏ cây, đây là đạo đàm người. Thật ra dạy hắn vũ cục cách làm việc, tầm mắt mở rộng, đội trưởng dạy cho hắn sự điên cuồng, vạn vật phải tranh, nghịch thiên thì có làm sao. Thật hoàng tử dạy hắn dùng dân tâm, thị phi công tội, hắc bạch có thể truyền, tâm niệm của kẻ kiêu hùng, không có đường quay đầu. Cùng chủ dạy hắn làm người đoàn chính, thề chấp kiếm, có một số việc có chết cũng phải làm, bằng tín niệm có chết cũng phải thủ hộ. Quận phó dạy hắn mưu lược tính kế, vạn vật tùy cảnh mà chuyển, lật tay là nghiêng trời lệch đất. Quá nhiều người, hoặc là chủ động, hoặc là bị động, khiến Hứa Thành trong 7 năm qua vẫn luôn trưởng thành. Cho đến hôm nay, trong khoảnh khắc này, vận khí ở trên đỉnh đầu của quận phó hình thành quan hoàn ngũ liên, còn chưa hoàn toàn hạ xuống đã ầm ầm chấn động. Trên đó có rất nhiều vận khí khuếch tán ra, mang theo từng trận vẻ hoan hô mà người ngoài không cảm thụ được, đi thẳng đến Hứa Thành, lại một lần nữa nhận thức Hứa Thành. Ở nơi đó không ngừng hội tụ, đem quan hoàn vẫn phiêu phù ở trên đỉnh đầu Hứa Thành càng thêm phong phú. Trong mắt người có thể nhìn thấy cảnh tượng này, bây giờ Hứa Thành đứng ở trên đầu phải của Thanh Cầm, toàn thân quang mang lấp lánh, quan hoàn ở trên đỉnh đầu Hoa Phủ, càng tản ra vận khí thao thao, tựa như đang gia trì cho hắn. Mơ hồ còn có một bóng dáng của một tiểu nam hài nhảy nhót ở quan hoàn, dường như đang nói cho tất cả những người có thể nhìn thấy, ai mới là chính thống của ngày hôm nay, ai mới là khí mệnh của Phong Hải hội tụ, ai mới là người Phong Hải chân chính. Thời khắc này, vận khí gia trì, vạn dân hối ý, thiên địa biến sắc, gió nổi mây bay, hình thành đại thế tụ thiên địa nhân, lấy Hứa Thành dẫn đầu, nhìn chăm chú quận phó. Quận phó biến sắc, thất hoàng tử trong mắt lộ ra kỳ quang, nhìn Hứa Thành và quận phó. Trong thời gian thật ngắn, gã đã một lần nữa nhận biết Hứa Thành. Kẻ này không phải vật trong ngao. Lúc thất hoàng tử như có điều suy nghĩ, quận phó vừa muốn mở miệng nói, nhưng Hứa Thành đã ôm quyền bái lại thật sâu, ngẩng đầu lên, nhẹ giọng mở miệng. Cái bái này, bái chính là ân quận phó đại nhân ngài lúc trước, đã giảng giải nghi hoặc cho ta khi đi học. Sau khi bái cái này, tâm ta an ổn, có vài lời mới có thể nói ra. Quận phó đại nhân, ta biết ngài là trúc chiếu, Mà tu sĩ trúc chiếu khinh thường nói dối, chú ý tất cả phải hợp lý. Như lúc trước ngài lên lớp giải thích nghi hoặc, nói ra rõ ràng đáp án, người có khí phách như thế, bố cục hợp lý, như vậy bị vạch trần cũng là hợp lý. Quận phó đại nhân, mời chỉ ra chỗ sai. Hứa Thành nhìn chăm chú, lời này của hắn vừa nói ra, ánh sáng trong mắt thất hoàng tử càng mãnh liệt hơn. Lúc trước quận phó muốn trù sát tâm vạn trượng của Hứa Thành, bây giờ Hứa Thành đáp lại những lời này cũng là chu tâm. Mà dựa vào gã cùng với vị quận phó này hợp tác thế này, đích thật tính cách của đối phương là khinh thường nói dối, tất cả lấy hợp lý làm căn cứ. Nếu người hỏi cái gì, ta sẽ nói cái đó. Nhưng bây giờ thừa nhận thì chẳng khác nào không có bất kỳ khả năng che giấu nữa, tất cả kế hoạch sẽ đổ bể. Nhưng không thừa nhận thì lại vi phạm nguyên tắc làm việc, trong lòng không thông, ý niệm sẽ không thuận. Quận phó trầm mặc. Một lúc lâu sau, lão nhìn Hứa Thanh thật sâu, thở dài một tiếng, phảng phất như càng thêm giả nua, cả người tàn ra vẻ mệt mỏi. Sau đó lấy ra một quả tố đan, huyễn hóa ra hình ảnh to lớn, khiến cho toàn quận có thể nhìn thấy được, nuốt xuống ở trước mặt mọi người, nhẹ giọng mở miệng nói: "Tố đan không độc." Mọi người khắp nơi đều chấn động. Hứa Thành, lão phù không biết vì sao ngươi lại vu khống như vậy, nhưng niệm tình chiến công của ngươi, ta vẫn không đành lòng giết ngươi, giam giữ ở chấp kiếm cung. Lý Vân Sơn, đây là điểm mấu chốt của ta, ngươi phụ trách trông coi và thẩm vấn, ngươi đâu? Lời nói vừa dứt, mặt đất truyền tới từng trận tiếng ầm ầm, từng đạo thân ảnh bỗng nhiên bay lên trời. Một người trong đó chính là lão nô ở bên cạnh quận phó lúc trước Hứa Thành nhìn thấy. Lão tiếc nuối nhìn về phía Hứa Thành, trên người bùng nổ ra bát động quy hư đệ nhị giai. Mà quận phó trong lúc vất tay, bên người xuất hiện một vòng xoáy. Trong quá trình chuyển động âm ầm, một cỗ khôi lỗi mặc khắc giáp, trên mặt mơ hồ không nhìn rõ bộ dáng, từ trong vòng xoáy từng bước đi ra. Từ khí tràn ngập, trong mắt đầy u quang, một cỗ bát động quy hư đệ tứ giai bùng nổ ở trên người của nó. Thì ra ngươi không phải là Tử Thanh. Hứa Thành nhẹ giọng mở miệng. Quận phó mặt không chút thay đổi, thản nhiên truyền ra lời nói: "Bắt lấy." Chương 533, môn sinh của thái tử Bạch Tiêu Trác. Thời khắc này, quận đồ gió nổi mây bay, tám phương đổ vang. Trên thương khung, ánh mắt của Kim Long tứ trào lộ ra kim quang. Sau khi nhìn về phía quận phó, lại nhìn về phía thất hoàng tử, mà thất hoàng tử mặt không chút thay đổi. Vì thế Kim Long trầm mặc, thân sắc lộ ra một tia ảm đạm, ẩn trong mây mù, chỉ có tiếng lòng khiếu truyền khắp tám hướng, nổ vàng trong tầng mây, giống như cố gắng muốn càn khôn sáng cười để cho ánh mặt trời chiếu xuống. Nhưng đáng tiếc, dù lúc này là giữa trưa, nhưng gợn sóng tới từ quận đô làm vặn vẹo cả bầu trời, khiến cho bầu trời tăm tối, khiến cho pho tượng huyền u cổ hoàng cũng trở nên ảm đạm, giống như bị bụi bặm che đậy vậy. Hai tay nâng lên ôm trọn cả quận đô, vạn vạn người phàm nhân ai nấy vẻ mặt mờ mịt trong lòng sợ hãi. Ngoại tộc khắp nơi ánh mắt chớp động, đồng loạt lui ra. Đây là chuyện của nhân tộc, bọn họ không muốn tham dự vào lúc này một chút nào. Mọi người đang chờ, chờ quảng trường ở quận đô xuất hiện kết cục. Mà trung quy quận phó cũng không có khí phách của Tử Thanh thái tử. Ở thời khắc cuối cùng, lão đã không thể thừa nhận tất cả, cho nên lão lựa chọn trấn áp, chỉ là trong lòng đã lưu lại một vết nứt. Đó là chu tâm kiếm của Hứa Thành. Trước mắt, trong ánh ảm đạm của bầu trời, trong tiếng nổ bát phương, trong khoảnh khắc khi pháp chỉ của quận phó hạ xuống, khôi lỗi bị lão triệu hoán ra từ trong vòng xoáy, một thần chiến lực quy hư đệ tứ giai bùng nổ ngập trời, một bước đi tới chỗ Hứa Thành. Quy hư đệ tứ giai không phải là đơn giản. Loại tu vi trình độ này phóng mắt nhìn toàn bộ phong hải quận, đủ để dùng từ phượng mao lân giáp để hình dung. Bất kỳ một người nào đều có danh tiếng hiển hách, tồn tại như thế, vậy mà bị luyện thành khôi lỗi, trong này đại biểu sự khủng bố cực kỳ kinh người. Nhất là khôi lỗi này mặt mày huyết nhục mơ hồ, căn bản là không nhìn ra được chân dung. Như vậy gã là ai? Cái này đã trở thành án treo. Cơ hội trong khoảnh khắc khôi lỗi này đi tới, tên lôi chấn động, vô số đạo ngân ở phía trên thanh cầm huyễn hóa ra, hình thành vô số thân ảnh chồng chéo, hóa thành tiểu thế giới vô biên vô hạn, như những dãy núi non trùng điệp, và ở chính giữa là thân ảnh của khôi lỗi kia. Gã cúi đầu, không có bất kỳ tâm tình ba động gì, hai mắt vô thần nhìn về phía Hứa Thành, giơ tay ấn một cái, uy lực khủng bố lay động cả thiên địa, không nhìn thanh cầm, ngập trời cuốn đi. Toàn thân của thanh cầm chấn động, vô số tiểu thế giới ở chung quanh của nó hàng lâm, phảng phất như ẩn chứa một loại pháp lực nào đó có thể chấn áp cả ngoại tộc, khiến thanh cầm trong khoảnh khắc xuất hiện sự đình trệ. Phó cùng chủ Lý Vân Sơn cùng với Tư Nam và Tôn Chấp Sự đối mặt với loại lực lượng khủng bố này, mặc dù không bị chấn áp, nhưng cũng không thể nào tới gần được, kinh giận lo lắng. Về phần Hứa Thành, trong phòng xoáy vừa rồi xuất hiện, ngay khi khôi lỗi đi ra, tâm hắn đã niệm tán vào bên trong túi chữ vật. Bây giờ một bàn tay gãy thật lớn bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Chính là bàn tay ở bên trong tiên cấm mà Hứa Thành cùng với đội trưởng đã đạt được. Đây cũng là một trong những hậu thủ mà Hứa Thành đã chuẩn bị cho mình trong hơn 20 ngày trước khi mê mang trong lòng. Uy áp giáng xuống, trong tiếng nổ vang, bàn tay gãy chấn động, da chóc thịt bong, làm ngón tay nổ tung. Mu bàn tay xuất hiện vô số vết nứt, nhưng trung quy không sụp đổ. Mượn cơ hội này, thanh cầm tránh thoát khỏi trói buộc. Đầu phải vung lên, quăng bàn tay gãy ra phía sau, ba cái đầu nâng lên, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gầm vang vọng khắp trời. Thanh gầm này làm đổ tung rất nhiều hư ảnh tiểu thế giới, thân thể càng lao ra, lao thẳng tới khôi lỗi chiến một trận. Nó đã đáp ứng đại ca, phải bảo vệ Hứa Thành ở địa giới của quận đô. Tiền tuyến nó không muốn đi, nhưng ở trong quận đô này là địa bàn của nó. Người kia cũng giống như mình sẽ quét sạch, lại mang theo mình đi ăn no một bữa, nó rất thích. Nhất là trong khi thiên địa đều trầm mặc, bản thân lại ngây ngốc đi ra. Loại người này nó chưa từng thấy qua, cho nên cho dù là tu vi của mình không bằng khối lỗi, nhưng nó vẫn sẽ bảo vệ. Tiếng nổ vàng bùng nổ ở trên trời, mà Hứa Thành tiến vào bàn tay gãy, ầm một tiếng rơi xuống đất. Lão nổ quận phó, ở giữa không trung thoáng lên một cái, lao thẳng hướng bàn tay gãy. Phó công chủ một bước ngăn cản ở phía trước, quát khẽ một tiếng. Lùi lại, đây là chuyện của chấp kiếm cung ta. Lúc lão nô nhèo mắt lại, Tư Nam cùng với Tôn Chấp Sự nhanh chóng bay đến. Cùng lúc đó trên mặt đất, từng đạo thân ảnh tu sĩ chấp kiếm giả bách chiến cũng rất nhanh hội tụ ở chung quanh bàn tay gãy. Cảnh tượng này làm cho bát phương rung chuyển. Tu sĩ thuộc dòng quận phó cũng đều lập tức lao ra, tới gần bàn tay gãy, xuất hiện thế giằng co cùng với chấp kiếm giả ở nơi này. Lúc này thương khung đổ vang, giữa khung trung và đại địa đều dừng cung bạt kiếm. Quận phó ở trên thế đàn đã nhìn tất cả, vẻ mặt mang theo sự thất vọng, nhẹ giọng mở miệng nói. Nếu chấp kiếm cùng kháng chỉ, không muốn tự sửa, như vậy lão phu liền thay lượng tu huynh chỉ ra chỗ sai tư lệnh tùy tùng của hắn là được rồi. Trong lời nói, lão bước ra một bước khỏi tế đàn, đi vào bầu trời, vùng tay áo lên. Vận khí của nửa thân hội tụ cũng là quy hư tứ giai, không thể nghi ngờ. Đại địa chấn động, vô số tu sĩ không thể không lùi lại, đám người phó cung chủ cũng như thế. Lão nô của quận phó cũng không ngăn cản nữa, thân thể nhoáng lên một cái, trong thoáng chốc xuất hiện ở phía bàn tay gãy, trong mắt lộ ra dị quang, giơ tay phải lên ấn một cái hướng bàn tay gãy. Tâm thần của mọi người quay cuồng, một khắc tức giận tới cực điểm, toàn thân lam quang của đội trưởng lấp lánh, giơ tay phải đặt ở trên mi tâm muốn xé cái gì đó, nhưng đột nhiên thân sắc của lão nô biến đổi, đồng tử co rút lại, lại thay đổi phương hướng không tới gần nữa mà nhanh chóng lui về phía sau. Một đạo kim sắc đại võng đột nhiên xuất hiện ở trên bầu trời, tiếng vàng âm ầm ngập trời, kim sắc đại võng tràn ngập cả bầu trời, bao phủ cả mặt đất. Lưu quang trên đó tàn ra tia sáng rực rỡ lấp lánh. Sau khi trải qua chiến tranh, toàn bộ phong ngải quận không ai không biết vật này, đây là pháp bảo cấm kỵ của quận đô. Hứa Thành có được quyền hạn vận dụng một lần, đó là do công chủ trước khi chết trận đã đưa cho hắn. Bây giờ cấm kỵ vừa ra, tất cả phẩm nhân quận đô đều hoảng sợ. Tu sĩ xung quanh tế đàn tâm thần nhấc lên gợn sóng, mà mảnh kim sắc đại võng kia đang nhanh chóng hạ xuống, không ngừng co rút lại hướng tới bàn tay gãy. Thân sắc của lão nô lại thay đổi, lùi về phía sau nhanh hơn, nhưng mảnh kim sắc đại võng kia vẫn chưa triển khai lực lượng sát thương đối với lão. Bởi vì trong lòng Hứa Thành, nếu đem lực lượng duy nhất của pháp bảo cấm kỵ dùng ở trên người lão nô này thì không đáng. Trong phút chốc, dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, đại võng kim sắc bao phủ bàn tay gãy. Cũng vào thời khắc này, thân ảnh của Hứa Thành đi ra từ bên trong bàn tay gãy, sắc mặt của hắn tái nhợt, phun ra từng ngụm máu tươi, ngực lõm xuống, đau nhức truyền khắp toàn thân. Cho dù là có bàn tay phòng hộ, nhưng hắn vẫn bị thương nghiêm trọng. Thế nhưng hắn vẫn đứng ở nơi đó, đứng ở trên bàn tay gãy, nghênh đón kim sắc đại võng đến. Trong chớp mắt, kim sắc đại võng bao phủ toàn thân của hắn bên trong, hình thành một đoàn kim sắc hỏa diễm, thủ hộ hắn. Từ xa nhìn lại, so với thiên địa, ngọn lửa này tựa hồ chỉ là một ngọn lửa giống như hỏa của tinh thần, rất khó có thể tiêu đốt toàn bộ thế giới, cũng không đáng kể. Hứa Thành nhìn về bốn phương, trong lòng dao động khó có thể dừng lại. Hắn biết, từ một khắc bình vừa mới đi ra, cũng đã là xuyên phá thiên địa phong hải quận, mà người phá thiên tất nhiên phải thừa nhận trọng lượng. Lúc trước, phó công chủ và chấp sự xuất hiện, không phải hắn dự liệu, Thành Cầm cũng giống như vậy, Hứa Thành không chịu hoan nó. Nhưng bọn họ lại nhất nhất đi ra, còn có hơn 10 vạn chiến hữu, bây giờ bọn họ đều đang nhìn mình, trong mắt mang theo sự kiên định, bọn họ tin tưởng mình. Hứa Thành lau đi máu tươi ở khóe miệng, bỗng nhiên hắn cảm thấy có thêm càng nhiều dũng khí. Tuy rằng hơn 10 vạn tu sĩ ở nơi này, chỉ có 3 thành là chấp kiếm giả, còn lại 7 thành tới từ hai cung khác cùng với quận phó, nhưng Hứa Thành đã không còn sợ hãi. Con người chính là như vậy, vô luận đã từng do dự và cân nhắc cỡ nào, nhưng sau khi đương đầu với bất cứ giá nào, thì ngược lại không có gì cả. Điều duy nhất hắn đáng tiếc là lúc trước tới gần mình không phải là quận phó, mà là lão nô kia. Điều này làm cho đòn sát thủ của hắn khó có thể triển khai, cũng khiến cho tất cả nỗ lực trước đó xuất hiện biến hóa. Mà khối lỗi tứ già kia cũng giống như vậy, nằm ngoài dự liệu. Ta chỉ có một cơ hội. Hứa Thành lầm bầm ở trong lòng. Hắn cần sáng tạo ra một thời cơ để quận phó tới gần mình. Nghĩ tới đây, Hứa Thành hít sâu một hơi, nhìn về phía quận phó. Quận phó, người cũng không thừa nhận thân phận trúc chiếu. Như vậy ta cũng không cần xưng hô ngươi là quận phó nữa. Thật ra ngươi muốn bắt ta, không cần người khác. Mặc dù ngươi cao cao tại thượng, là đại năng quy hư, nhưng một tên tu sĩ giả anh như ta đã dám đứng ra, không nghĩ có thể thuận lợi sống sót. Nói đến đây, khóe miệng của Hứa Thành tràn ra máu tươi, nhưng hắn vẫn truyền ra lời nói như trước. Quận phó, trúc chiếu làm việc cực đoan, thích biểu diễn huyết sắc. Sự việc phát sinh ở đây hôm nay là màn biểu diễn huyết sắc của ngươi sao? Nhưng ta cảm thấy nó rất kém cỏi. Hứa Thành lắc đầu. Kém cỏi không phải là màn biểu diễn này, mà là con người ngươi. Ngay cả trái tim mình cũng bị đè xuống, vi phạm nguyên tắc hợp lý. Ngươi không xứng gọi là trúc chiếu. Quận phó bình tĩnh nhìn về phía Hứa Thành, thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, thản nhiên mở miệng nói. Ta niệm tình ngươi có công với phong hải quận, và lại đại đế vẫn tâm vạn trường, thủy chung không đành lòng chém ngươi. Ngươi chớ từng bước nghịch đạo tìm chết. Hứa Thành nghe vậy thì cười cười, trong mắt thản nhiên. Mưu kế như ngài, có thể nói nhiều lời như vậy với ta, nghĩ đến cũng nhìn ra là ngôn ngữ vụng về này của ta, chính là để dẫn ngươi tới gần. Mặc dù ta không phải là trúc chiếu, nhưng ta cảm thấy trúc chiếu thản nhiên rất tốt. Ta cũng thản nhiên, đích thật ta có một thủ đoạn giết người, chỉ cần ngươi tới gần ta. Như vậy quận phó đại nhân, ngươi có sợ tiểu giả anh này không? Có dám đến gần không? Ta biết ngươi không dám, bởi vì ngay cả thân phận và tên chân chính ngươi cũng không dám nói ra. Hứa Thành lắc đầu. Mà ngươi biểu diễn lần này là cho ai xem? Từ Thanh Thái Tử à? Ta nghĩ hẳn là hắn sẽ lắc đầu, bởi vì ngươi dám làm không dám chịu. Ngươi của Tử Thanh Thái Tử thì ra là bộ dáng này. Nghe đến bản thân Tử Thanh cũng là nhân vật như vậy, khó trách năm đó gã ngã xuống, không lên được mặt bàn. Hứa Thành mở miệng cười nói. Hoặc là thật ra là ngươi không xứng đi theo Tử Thanh Thái Tử. Lời Hứa Thành nói lúc trước, quận phó đều bình tĩnh, duy chỉ có hai câu cuối cùng này. Trong ánh mắt của quận phó rốt cuộc lộ ra một tiếng hàn mang thoáng qua. Chu tâm chi liệt từ đầu tới cuối, thế khắc này đã lớn hơn một chút. Vì thế quận phó ngẩng đầu, nhìn bầu trời, truyền ra tiếng khàn khàn. Trò khôi hài này cũng liền kết thúc, thất điện hạ, để cho ngươi chê cười rồi. Thất hoàng tử không nói gì, mỉm cười nhìn tất cả. Quận phó nói xong, giơ tay phải lên, nhất thời ở bên cạnh lại xuất hiện một vòng xoáy. Một cỗ lực hút quy hư tứ dài từ bên trong âm âm bùng nổ, theo tiếng bước chân truyền đến, bên trong đi ra khôi lỗi thứ hai. Khải giáp giống nhau, tạo hình giống nhau, kinh khủng giống nhau, huyết nhục mơ hồ giống nhau. Nó xuất hiện, làm tất cả mọi người ở nơi này đều tâm thần cuồng chấn hoang sợ, khó trách chập mê bất cộ như thế. Một khôi lỗi đã kinh hãi, mà bây giờ vậy mà có hai quy hư tứ dài. Không đợi gợn sóng của tâm thần của mọi người an lạc, âm thanh của quận phó làm rung động cả quận và cả bên tai vô số phàm nhân. Chấp kiếm giả Hứa Thành chấp mê bất ngộ, tạo tin đồn sinh sự, hòa loạn phong hải, đại nghịch bất đạo, không xứng với vấn tâm vạn trường, rút thân phận chấp kiếm giả, hành quyết tại chỗ, lấy an dân tâm. Trong một khắc, âm thanh của quân phó truyền khắp tám hướng, có khối lỗi thứ hai đạp không lao ra, đi thẳng tới Hứa Thành. Quân phó trung quy vẫn không tự mình tới, mà đúng lúc này, một tiếng thở dài từ hư vô khẽ truyền đến. Âm thanh này vừa ra, thất hoàng tử cùng với thống soái của gã toàn bộ ngẩng đầu, quân phó cũng ngưng mắt nhìn lại. Một đạo thân ảnh tựa như bị họa sĩ vẽ ra từ hư vô xuất hiện ở trước mặt Hứa Thành, giờ tay phải lên ấn tới khối lỗi đi tới. Bầu trời nổ vang, mặt đất chấn động. Khôi lỗi đi tới cước bộ dừng lại, gần đầu chết lặng nhìn về phía người phía trước Hứa Thành. Trong lòng Hứa Thành cũng cuồng chấn, nhìn thân ảnh quen thuộc trước mắt này, vành mắt có chút đỏ lên, giống như đứa nhỏ làm sai cúi đầu. Sư tôn. Người xuất hiện chính là Thất Gia. Ông ta vẫn luôn ẩn giấu trong đám người, trong việc nói cho đệ tử của mình biết là bản thân rời đi để ẩn nấp. Nhưng trên thực tế, nơi ẩn nấp tốt nhất đương nhiên chính là nơi nguy hiểm nhất, quận đô. Mặt khác, sau khi đại sự như vậy phát sinh ở Tiên Cấm, ông ta làm sao có thể yên tâm để cho hai đệ tử của mình ở đây? Mà tất cả những chuyện này đều làm cho ông ta cảm thấy ẩn nấp ở quận đô là lựa chọn tốt nhất. Cho nên ông ta nói cho Hứa Thành và Trần Nhị Nghiêu biết, để cho bọn họ một tháng sau rời đi, bởi vì ông ta tính toán âm thầm đi cùng với bọn họ một lúc. Và bây giờ ông ta lựa chọn đi ra. Chú ý tới vành mắt đỏ của Hứa Thanh, nhìn thấy bộ dáng vàn phất như làm sai, Thật ra khẽ quát một tiếng, ngẩng đầu lên. Thân thể Hứa Thanh chấn động, ngẩng đầu lên. Hứa Thanh, ngươi phải nhớ kỹ, chuyện này sư tôn cho rằng ngươi không sai, càng tự hào vì có đệ tử như ngươi. Ta không biết tiếp theo ngươi sẽ có chuẩn bị gì, nhưng ta là sư tôn ngươi, nào có đạo lý sư tôn đứng ở bên cạnh nhìn đồ đệ của mình liều mạng mà mình lại thờ ơ. Ngươi dập đầu ta kính trả ta, từ khắc đó trở đi ta sẽ bảo vệ ngươi. Còn có ta nữa. Trong đám người trên mặt đất làm quàng lấp lánh, thân ảnh của đội trưởng vừa vọt ra. Lúc trước gã đã định ra tay, nhưng tiểu sư đệ vẫn có thủ đoạn, cho nên gã chuẩn bị xuất hiện vào thời khắc mấu chốt. Bây giờ thấy sư tôn đi ra, gã không có bất kỳ do dự nào, bay đến đứng bên cạnh Hứa Thành, cười mở miệng nói, làm đại sự làm sao có thể không có ta chứ. Thời khắc này vô số ánh mắt từ tám hướng hội tụ đến, rơi vào trên người ba thầy trò này. Vận khí trên đỉnh đầu Hứa Thành âm âm bùng nổ, hội tụ càng nhiều hơn, thậm chí dẫn dắt màn trời, khiến cho bầu trời xuất hiện vòng xoáy thật lớn. Kể cả phàm nhân cũng đều mắt thường có thể thấy được, từng đạo thiểm điện khuếch tán ra ở bên trong, từng tiếng thiên lôi gầm thét ở bên trong, chạm tới ngàn vạn nhân tâm. Hứa Thành hít sâu một hơi, lúc thức hải gợn sóng vô biên vô hạn, thất ra gần đầu nhìn về phía quận phó. Ta đã gặp qua Tử Thanh. Ánh mắt của quận phó có chút dao động. Lão tứ nhà ta lúc trước nói không sai, ngươi đích thật không xứng đi theo Tử Thanh thái tử, bởi vì ngươi như người âm u đã lâu, không có khí phách. Quận phó nhắm mắt lại, sau vài nhịp thở mở ra, ba động tiêu tán, truyền ra tiếng bình tĩnh. Liên minh bắt tàu nghênh Hoàng Châu phạm thượng, mưu nghịch tác loạn, thông báo cho toàn bộ phong hải quận, diệt tông này. Hả? À, lại còn hù dọa lão tử à? Diệt con mẹ ngươi. Thật ra cười lớn, thân thể từng bước đi ra, thẳng tới quận phó, mà khôi lỗi kia cất bước. Trong khoảnh khắc cản trở, song phương lao vào chiến đấu trong bầu trời. Thật ra không phải là đối thủ, nhưng ông ta có quá nhiều thủ đoạn, càng có thần thuật bùng nổ. Nếu đối mặt với tứ giai chân chính, ông ta có thể không bằng, nhưng một khôi lỗi tứ dài, trong thời gian ngắn ông ta vẫn có thể đấu một trận. Tất cả những thứ này khiến cho sự tình xuất hiện chuyển biến thật lớn, mà chuyện hôm nay trải qua nhiều thăng trầm, tâm thần của mọi người như sóng biển, không có nửa điểm dừng lại. Bấy giờ trong lúc toàn bộ quận đô liên tục chấn động, xa khí trong mắt của quận phó chợt lóe, lão rất rõ ràng sự tình không thể tiếp tục kéo dài được nữa, vì thế bước ra một bước, đang muốn chấn áp tất cả. Nhưng đúng lúc này, Thật ra đang giao chiến với khối lỗi, hét lớn một tiếng. Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi ở đây, đệ tử ta cũng coi những vì ngươi mà ra. Ba mẹ ngươi, còn không hiện thân à? Nhất định muốn hai đệ tử ta liều mạng không được sao? Cơ hội trong khoảnh khắc khi âm thanh của Thật ra truyền ra, một đạo thân ảnh huyết sắc từ bên dưới tế đàn bỗng nhiên truyền ra, tốc độ cực nhanh, xuất hiện đột nhiên, vượt qua suy nghĩ của mọi người ở dưới mặt đất. Trong chớp mắt, thân ảnh huyết sắc này trực tiếp bước lên bầu trời, đến bên cạnh khôi lỗi đầu tiên giao chiến với Thanh Cầm. Một thân khải giáp huyết sắc, một cái mặt nạ huyết sắc, toàn thân ngập trời huyết quang. Người đột nhiên lao ra đúng là Huyết Yểm đại soái, phụ trách nơi tiền cấm, dưới trướng của thất hoàng tử. Gã xuất hiện, làm cho các thống soái khác ở bên cạnh thất hoàng tử đều biến sắc. Duy chỉ có sắc mặt của thất hoàng tử vẫn như thường, không có nửa điểm ngoài ý muốn. Hứa Thành cũng mạnh mẽ nhìn về phía thân ảnh huyết sắc này. Trung quanh xôn xao, Huyết Yểm đại soái hai tay bắt quyết, nhanh chóng ấn một cái, tới khối lỗi đang giao chiến cùng với Thanh Cầm, trong miệng càng truyền ra tiếng gầm nhẹ. Ti luật cung chủ, Hàng Tín huynh, tỉnh lại đi. Âm thanh của Huyết Yểm đại soái vừa ra, dưới thế đàn, hơn 10 vạn tu sĩ toàn bộ rung động, lôi đình bùng nổ trong tâm thần. Nội tâm của Hứa Thành dấy lên gợn sóng vạn trượng, nhất là tu sĩ Ti luật cung, càng là một đám ngũ nội câu liệt, nội tâm kinh hãi tới cực điểm. Tất cả phàm nhân của quận đô cũng như vậy, thiên lôi cuồn cuộn. Bởi vì Ti luật cung chủ Trương Hàng Tín lúc trước được thông báo đã chết trận ở tiền tuyến khu Bắc. Lúc này, theo Huyết Yểm đại soái gầm nhẹ, thân thể của khôi lỗi bỗng nhiên chấn động, hai mắt vô thần xuất hiện gợn sóng. Tàn già dãy ruộng mãnh liệt, hai tay vô thức dâng lên. Vậy mà bàn tay ấn quyết giống như Huyết Yểm đại soái, theo bản năng phối hợp. Trong khoảnh khắc ấn ký của bàn tay song phương đan sen, trong miệng của khôi lỗi phát ra tiếng gào thét thê lương chói tai. Khải giáp trên người ầm ầm vỡ vụn, lộ ra vô số miệng vết thương, phảng phất như thân thể bị ghép lại. Một đạo tàn hồn từ bên trong thân thể bay lên, xuất hiện ở bên trong thiên địa, vô cùng cao lớn. Thân thể có thể bị hủy, nhưng linh hồn thì tồn tại vĩnh hằng. Khuôn mặt của linh hồn này chính là một trong tam đại cung chủ của Phong Hải Quận, cung chủ Ti Luật Cung. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người nhìn thấy cảnh tượng này, thân sắc toàn bộ đại biến. Mà tàn hồn kia không thể nào tồn tại lâu dài, lúc này đang tiêu tán, cũng nói không nên lời, duy chỉ có thần sắc ngưng vọng nhìn Phong Hải Quận, cũng giống như quận trưởng và Khổng Lượng Tu đầy vẻ lưu luyến. Vào thời khắc này, sự phẫn nộ từ trên người của tu sĩ Ti Luật Cung trên mặt đất nhấc lên kinh thiên động địa, đồng loạt tức giận nhìn quận phó. Huyết Yểm đại soái xoay người nhìn về phía quận phó, giơ tay phải lên lấy mặt nạ của mình ra, hiện ra một gương mặt khiến tất cả mọi người quen thuộc. Quận phó, đã lâu không gặp. Diêu Thiên Yến, sao ngươi không tiếp tục trốn đi? Quận phó nhìn khuôn mặt kia, lại thở dài một tiếng. Hôm nay, lão đã nhiều lần thở dài rồi. Dưới tế đàn, tâm tư của hơn 10 vạn người đồng loạt lay động. Huyết Yểm đại soái này đúng là Diêu Hầu đã mất tích ở trên chiến trường, bị định là đại tội. Quận đồ lần thứ hai nổ vang. Một loạt biến hóa này làm cho trong đầu có vô số người trống rỗng. Hứa Thành cũng hô hấp dồn dập, lập tức quay đầu nhìn về phía một khối lỗi khác, muốn tìm được dấu vết quen thuộc, nhưng lại không thấy, không phải là cung chủ chấp kiếm cung. Bấy giờ trên bầu trời, Diêu Hầu nhẹ giọng mở miệng nói, nguyên bản không muốn xuất hiện, nhưng lão quận trưởng đối với nhà ta có ẩn, chuyện ta đáp ứng hắn nằm đó còn chưa hoàn thành, nhưng không có biện pháp, thế sự khó lường mà. Ai, người lớn tuổi như ta cũng không thể để cho một hảo hài tử của nhân tộc ta cứ như vậy mà ngã xuống. Cả đời này ta đã trải qua quá nhiều rồi, đi qua đỉnh phong, được người ta theo đuổi, cũng từng bị người ta mắng chửi. Huy hoàng đi qua cùng với tiếng xấu, chết thì cũng chết thôi. Huống hồ người nhà ta cũng không còn nhiều lắm. Cũng là tiểu tử này mở miệng nói bảo vệ, nhân tình này quá lớn mà. Nói xong, ông ta cúi đầu nhìn về phía Hứa Thành, trong mắt hiện lên vẻ nhu hòa, sau đó nhìn về phía quận phó. Mà ngươi, quận phó, tính toán của ngươi quả thực kinh thiên, lừa gạt tất cả chúng ta, làm cho chúng ta không tín nhiệm lẫn nhau, hoài nghi lẫn nhau. Nhưng ngươi vẫn là thiếu một bước. Ta cùng với Hằng Tín huynh và Vinh Du huynh, mỗi người ở tiền tuyến hạ hồn cấm cho đối phương, vì có thể chân chính tín nhiệm nhau. Mà người ham muốn thân thể của hai người bọn họ, để bọn họ chết trận chế tạo khôi lỗi. Vì thế ba hồn cấm lúc trước của chúng ta liền trở thành phương thức làm thức tình tan hồn bọn họ. Mặc dù chỉ có thể xuất hiện một khắc sắp tiêu tán, nhưng cũng đủ để chứng minh rồi. Theo lời Diêu Hầu truyền ra, dưới tế đàn hơn 10 vạn người đều nghe được, vạn vạn người trong quận đô đều nghe được, thường không nghe được, đại địa cũng nghe được. Thời khắc này vô tận phẫn nộ, hỏa hoạn ngập trời, triệt để bùng nổ trong toàn bộ quận đô. Vô số ánh mắt từ tam hướng hội tụ, sát khí kinh thiên bay lên từ mỗi người. Toàn bộ quận đô trên dưới một lòng chưa từng có, sát ý toàn chỉ quận phó. Hứa Thành ngẩng đầu, cảm thụ tất cả. Hắn biết mình chỉ là một ngọn lửa, nhưng lúc này cuối cùng cũng đốt cháy cả một mảnh thế giới. Tất cả đều rõ ràng vô cùng, tất cả chứng cứ đều xác thực không thể nghi ngờ. Dùng một câu của Hứa Thành nói, quận phó, người bố trí hợp lý, chúng ta vạch trần hợp lý, người dám thừa nhận không? Mời chỉ ra chỗ sai. Diêu Hầu bình tĩnh mở miệng nói. Quận phó trầm mặc, một lúc lâu sau, lão phun ra một ngụm trọc khí như Hứa Thành lúc trước. Cả người phảng phất như được thả lỏng, quay đầu nhìn thất hoàng tử trên tế đàn. Thất hoàng tử mặt không chút thay đổi. Diêu Hầu xuất hiện trong thống soái của gã, trong này tự nhiên là gã có ra tay. Trên thực tế, Diêu Hầu chính là gã âm thầm cứu được trên chiến trường. Một trong những mục đích là lưu lại một thủ đoạn có thể ngăn được quận phó. Mục đích thứ hai là vì một khi phụ hoàng phát hiện ra manh mối của mình, đây sẽ là điểm rửa sạch nghi vấn đối với mình. Bởi vì có thể chứng minh mình không phải thật lòng hợp tác. Tất cả đều là vì lợi ích của nhân tộc, mà nhân hoàng chỉ nhìn kết quả. Với sự hiểu biết của gã đối với phụ thân, chỉ cần chứng minh điểm này thì bản thân mình sẽ không có gì đáng ngại. Mà so sánh với tổn thất, thu hoạch sau cùng khi thành công chính là kim thân của mình, anh hùng nhân tộc, mở rộng lãnh thổ, chủ đạo Thánh Lan trở về. Đây đều là công lao bất thế, vì vậy gã sẽ không bao giờ thua. Về phần quận phó ở trước mắt vạch trần mình, ngược lại gã lại chờ mong. Bởi vì lúc này đối phương nói cái gì cũng sẽ không có người tin, vết nhơ của mình cũng viễn viễn biến mất. Nhưng gã xác định đối phương sẽ không làm như vậy, bởi vì Thánh Lan tộc trở về giao dịch còn chưa hoàn thành, cái bát đối phương muốn còn chưa lấy được. Hơn nữa từ căn bản mà nói, mình cũng không có ý định hủy ước, là đối phương không tiếp được mà thôi. Tất cả mọi thứ không liên quan gì tới mình cả. Cho nên từ đầu đến cuối, gã không giúp quận phó, cũng không giúp Hứa Thành, gã chỉ đang xem kịch. Nhưng nhìn nhiều hơn là Hứa Thành, ghi nhớ hắn ở trong lòng. Sau khi nhìn thất hoàng tử, quận phó quay đầu, dưới ánh mắt của vô số người muốn giết mình, lão đảo qua tất cả mọi người chung quanh, cuối cùng nhìn về phía Hứa Thành, nhìn rất nghiêm túc. Chính là người trước mắt này, lão không thèm để ý, cuối cùng lại kích nổ tất cả, càng là chu tâm mình. Lão biết Hứa Thành ở chấp kiếm cung, khi lần đầu tiên lão nhìn thấy đã nhận ra rồi. Lão nghe nói chủ thượng của mình có một đệ đệ ở kiếp này, nhưng lão không để ý. Gặp qua cự long thì làm sao có thể để ý đến giả mãng chứ? Lão vốn tưởng rằng đối phương chỉ là một cái túi da tương tự như chủ thượng, thực tế kém như mây bùn. Nhưng bây giờ lão không nghĩ như vậy. Từ trên người Hứa Thành, lão nhìn thấy bộ dáng của chủ thượng. Vì vậy lão nhẹ giọng mở miệng nói. Hứa Thành, lúc trước người hỏi thân phận và tên của ta, bây giờ ta có thể nói cho người biết. Trong mắt của quận phó lộ ra hồi ức. Ta là quận trưởng Phong Hải quận từ Thanh Thượng Quốc, Bạch Tiêu Trác. Mấy vạn năm trước, ta chính là quận trưởng ở nơi này vốn là của ta. Lời này vừa nói ra, trong lòng của mọi người Phong Hải quận chấn động, ánh mắt của Hứa Thành ngưng tụ. Tên Thánh Lan Đại Vực là sau khi Thánh Lan Đại Công phản bội nhân tộc thay đổi. Trước đó, nó tên là Thử Thanh Đại Vực, mà thời Kính Vân Nhân Hoàng cổ xưa hơn, nơi này tên là Tử Thanh Thượng Quốc. Quốc gia này hoàng suy, thái tử giám quốc, và thời điểm đó Phong Hải quận cũng vẫn gọi là Phong Hải quận. Vào mùa thu năm 9315, Tử Thanh lịch, thái tử vẫn lạc ở Nam Châu. Cùng năm đó, Tử Thanh Thượng Quốc bị diệt. Môn sinh của thái tử, quận trưởng cuối cùng của Phong Hải quận Bạch Tiêu Trác, thề lương cười thảm thiết, chứng kiến tù sĩ toàn quận chết ở trước mặt gã. Gã khóc tới máu chảy tự hại mình, chỉ còn lại nửa khuôn mặt, giống như thần linh tàn diện. Trước khi gã chết đã từng nói rằng, ta đi theo thái tử, sẽ thức tỉnh trước thái tử ngàn năm, hộ đạo cho ngài. Chương 534. Từ viễn cổ trở về. Theo giọng nói của quận phó vang vọng, tâm thần của hơn 10 vạn tu sĩ dưới tế đàn dấy lên chấn động cực lớn. Về phần phàm nhân ở bên trong quận đô thì hầu hết là mờ mịt, bởi vì có rất nhiều lịch sử bọn họ đều không hề biết được. Hứa Thành cũng phải sau khi trở thành chấp kiếm giả, đi học ở trong lớp của quận phó mới biết được sơ lược lịch sử của nhân tộc. Đó cũng là lần đầu tiên hắn nghe thấy tóm tắt của cả đời từ Thanh Thái Tử trong lịch sử. Lúc này giữa không trung, đám người phó cung chủ của bà cùng bốn phía và Diêu Hầu, thần sắc của mỗi người đều hoảng hốt, ánh mắt nhìn quận phó hiện ra một tia phức tạp. Thân phận chân chính của quận phó khiến cho tất cả mọi người bất ngờ, nhưng hình như cũng là hợp lý mà. Những năm này, đối phương lấy thân phận quận phó phụ trách chính vụ, cùng với đưa ra đủ loại chính lệnh trong thời kỳ chiến tranh, tất cả đều lộ ra một cảm giác quen thuộc đối với chính vụ. Thậm chí nếu như cẩn thận nhớ lại, trong lúc chiến tranh, tất cả an bài của quận phó đều vô cùng rõ ràng và trật tự. Nếu như bỏ đi vẻ mệt mỏi, lộ ra vì chuyện xưa, để có thể thấy được thành tạo từ bên trong, thì lại càng không cần phải nói tới việc kiến thiết xây dựng và khôi phục lại sau khi trải qua chiến tranh của quận đô. Toàn bộ mọi việc dưới từng đạo chính lệnh của quận phó đều được thực hành một cách thích đáng và hợp lý. Thật sự là lão xử lý vô cùng tốt, thậm chí lúc trước trong lòng có rất nhiều người còn cảm thấy lão càng làm tốt hơn so với quận trưởng. Loại năng lực này không phải người nào cũng có được, ngoại trừ cần bản thân quen thuộc đối với chính vụ ra, còn cần có một cái nhìn toàn cục về phong hải quận. Cho nên đối với lời nói của quận phó, Hứa Thành tin tưởng, nhưng cũng lại có những nghi ngờ khác. Tại sao đối phương cũng có thể chuyển thế? Lão đã hiến tế cái gì? Nhưng vô luận là như thế nào, những thứ này không thể xóa đi tội nghiệp mà quận phó đã phạm phải. Vô luận là việc độc giết lão quận trường hay là làm loạn phong hải quận, cấu kết thánh lan tộc, gián tiếp dẫn tới cung chủ tử vong, mỗi một việc đều là nợ máu. Cho nên rất nhanh, sát cơ tới từ toàn bộ quận đô một lần nữa bốc lên. Hứa Thành! Quận phó không để ý tới vô số ánh mắt muốn giết người bốn phía, cũng không nhìn đám người Diêu Hầu. Bây giờ trong mắt của lão, toàn bộ phong hải quận chỉ có một mình thân ảnh Hứa Thành, người mà trước đó lão vốn dĩ không để ở trong lòng. Đội trưởng đứng ở bên cạnh Hứa Thành, đang lùi ra phía sau vài bước. Gã biết rõ, hôm nay ở nơi này, Hứa Thành mới là nhân vật chính. Đáp án người muốn ta đã cho người biết rồi, mà ta cũng có một vấn đề muốn hỏi người một câu. Quận phó nhìn Hứa Thành bình tĩnh mở miệng nói. Nơi đây vốn là của ta, ta quay về lấy lại nơi của ta thì không hợp lý sao? Hứa Thành lắc đầu, vùng đất của người đã bị diệt theo Tử Thanh Thượng Quốc rồi. Nói xong, Hứa Thành nhìn về phía hơn 10 vạn người ở bên dưới tế đàn, nhìn về phía toàn bộ quận đô. Phong ngải quận bây giờ là nhà của tất cả mọi người ở nơi đây. Lời của hắn vang vọng thiên địa, trong mắt của vô số người lộ ra ánh sáng, trong lòng của vô số người dâng lên nhận thức nhất trí. Quận phó nở nụ cười. Vậy tại sao lúc trước chỉ có một mình ngươi đứng ra? Ta nhớ ngươi không phải là người của phong hải quận, ngươi tới từ Nam Hoàng Châu. Hứa Thành trầm mặc, tất cả mọi người cũng đều im lặng, thiên địa im lặng. Những lời này như một kích sấm sét đánh vào tâm thần Hứa Thành, hóa thành từng trận rung động, muốn bao phủ tất cả, nhưng vẫn có một đạo thân ảnh nhuộm máu, làm như thế nào cũng không thể bị che giấu. Có một vị lão nhân ta rất tôn kính. Dù người đã chết trận, thế nhưng trong lòng ta, người vẫn còn sống. Hứa Thành nhẹ giọng mở miệng nói, chấp kiếm giả Bạch Chiến ở bên trên mặt đất, liền dâng lên cảm giác bi thương. Bọn họ biết rõ người mà Hứa Thành nói tới là ai. Thân ảnh cung chủ trước khi tử vong, vẫn thủ hộ phong hải quận, đã sớm trở thành vĩnh hằng ở trong đầu của bọn họ. Thân ảnh kia dung hợp cùng với mảnh lưới lớn của pháp bảo cấm kỵ, tàn vỡ ở bên trong khung cảnh băng hàn, là bi thương cả đời của tất cả tu sĩ sống sót ở trên tiền tuyến phía Tây. Nhất là bốn chữ hộ vệ gia viên, cung chủ nói ra trước khi chết, cũng khắc thật sâu ở bên trong lòng của từng chấp kiếm giả. Chỉ đơn giản như vậy sao? Quận phó có chút ngoài ý muốn. Nếu không thì sao? Hứa Thành bình tĩnh nói. Ta cho là ngươi sẽ nói rất nhiều. Quận phó nở nụ cười. Hứa Thành không nói gì, gần đầu nhìn bầu trời. Thân ảnh vị lão nhân ở bên trong tâm thần của hắn cũng càng lúc càng rõ ràng. Thật ra hắn vẫn còn một câu nói, đó là vị lão nhân kia đã dùng lời nói và hành động cùng với cái chết để nói cho hắn biết rằng cái gì mới là chấp kiếm giả. Hứa Thành hít thật sâu, giọng nói trầm thấp vang vọng trong thiên địa. Chấp kiếm giả, chứng cứ vô cùng xác thực, dưới hoàng đều có thể chẳng. Lời này vừa ra, thiên địa nổ vang, từng đạo sấm sét đảo qua trên bầu trời. Từng sợi sát khí từ quận đồ bốc lên, hơn 10 vạn chấp kiếm giả Bách Chiến dưới tế đàn, trong mắt của từng người đều đỏ thẫm, Bọn họ đều biết rõ một câu này. Mặc dù là tu sĩ ti luật cung và phụng hành cung không có lời thề chấp kiếm, nhưng bọn họ cũng đều biết được quyền lợi và chức trách của chấp kiếm cung. Không chỉ có bọn họ biết rõ, phàm nhân của quận đô cũng tương tự biết rõ. Thời khắc này, gió nổi. Gió lớn gào thét thổi qua thiên địa, cũng thổi qua tất cả mọi người ra khỏi nhà, khiến y phục của mọi người bay phấp phới ở trong gió. Vận khí ở trên người của bọn họ cũng bay lên, hợp lại bay về phía Hứa Thành. Thời khắc này, nhân tâm hướng tới. Thời khắc này, thiên địa cộng chấn. Thời khắc này, vận khí từ bát phương hội tụ tới, ngưng tụ lại ở trên đỉnh đầu Hứa Thành, trở thành một cái quan hoàn uy hoàng vô cùng rõ ràng, đến cả phàm nhân cũng có thể nhìn thấy. Thừa nhận sức nặng của quan hoàn, thêm vận khí giá trị, thường lòng cho cơ thể Hứa Thành truyền ra tiếng gào thét, trực tiếp hóa ảnh. Ảnh này vốn là một thần vận khí, sau khi xuất hiện lại càng tạo ra chấn động kinh thiên động địa, bầu trời nổ vang, vang xoáy càng lớn. Đây là đạo ảnh thứ 9 của Hứa Thành. Càng có ánh sáng bình minh của chiều hào quang tản ra từ bên trong cơ thể Hứa Thành, rực rỡ bát phương, hình thành thất thải nguyên ảnh ở bên trong ánh sáng. Hào quang của đạo ảnh khiến cho thiên địa biến sắc, tỏa ra tia sáng vạn trường. Đây là đạo ảnh thứ 10. Vẫn không dừng lại, vận khí phủ xuống, ngục giam số 132 cù đình trong cơ thể Hứa Thành cũng theo đó mà rung động lắc lư, trong đó nhanh chóng hội tụ thành một tiểu nhân, thân hình tương tự cùng với tiểu Nam Hải lúc trước, nhưng bộ dáng lại là Hứa Thành. Sự xuất hiện của nó khiến trong ngục giam số 132 cù đình trở nên nguyên vẹn. Cái đầu cùng với con sư tử bằng đá và lão đầu đang thanh tộc, tâm thần của tất cả đều đồng loạt rung động, quỳ bái về phía đạo anh thứ 10 này. Cuối cùng, trường hà quang âm ở bên ngoài thân thể Hứa Thành thoáng cái trở nên rõ ràng hơn một chút. Bên trong nước sông có một thân ảnh đi ra. Hắn đi ra từng bước một, càng lúc càng rõ ràng. Trên người không có nhiều màu sắc, càng không có một thân huy hoàng gì cả, mà là một thân y phục làm lũ, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vết bẩn, giống như một tiểu hài tử leo ra từ bên trong đống người chết. Nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ kiên nghị, giống như cho dù ở trong nhân sinh khổ nạn, cũng không cách nào làm cho hắn cúi đầu. Hắn phải đi tiếp, hắn muốn sống sót, sống thật tốt. Đây là đạo ảnh thứ 12 của Hứa Thành. Ảnh này vừa ra, núi sông cộng chấn, bên trong hơn 10 vạn người dưới mặt đất, thân thể của thanh thú run rẩy trước nay chưa từng có, hô hấp dồn dập, thất thần nhìn qua nguyên anh của người kia. Tiểu hài tử ca ca. Tất cả những thứ này, Hứa Thành đều không biết được. Bấy giờ tu vi toàn thân của hắn đang nổ vang, bộc phát tăng lên, trong chớp mắt hình thành thêm 4 anh, khiến cho tu vi của hắn tăng lên trên phạm vi lớn, đạt tới trạng thái toàn bộ 12 đạo anh. Lúc này bầu trời như bị cầu dẫn, bên trong bầu trời tăm tối hội tụ thiên lôi, đó là lực lượng của lôi kiếp. 12 đạo anh xuất hiện, khiến cho thiên kiếp thiên mệnh bỗng nhiên hình thành, mặc dù không đúng lúc, nhưng cuối cùng cũng xuất hiện. Trên màn trời tăm tối, tràn ngập tia chớp lượn lờ, tựa như những con rắn màu ngân quang, không ngừng hiện thân trong bầu trời. Hơn 10 vạn tu sĩ dưới tế đàn chất động, cũng có vô số phàm nhân kinh hãi, mà thấy thiên kiếp sẽ hạ xuống. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn, tiểu Nam Hải ở bên trong quan hoàn phong hoài quận hội tụ ở trên đỉnh đầu của Hứa Thành chợt ngẩng đầu, giống lên một tiếng lên bầu trời. Cút! Tiếng gào to hội tụ kinh thiên động địa. Lúc này hơn 10 vạn người dưới tế đàn cũng đồng loạt giống to. Cút! Toàn bộ phàm nhân ở bên trong quận đồ cũng gào thét. Cút! Vận khí nhận thức, chúng sinh gia trì, sấm sét đổ vang, thiên kiếp tàn vỡ, không thể không lui. Theo sau đó là vô số thiên mệnh, cũng không khỏi theo đó mà phủ xuống, bao phủ 12 anh, tẩy lễ cho chúng nó. Thiên mệnh gia thân, Hứa Thành giơ tay phải lên, nắm về phía sau lưng, giống như cầm một thanh kiếm không nhìn thấy. Ta có một kiếm. 4 chữ này vừa ra, hơn 10 vạn chấp kiếm giả dưới tế đàn, trong mắt từng người đỏ thẫm. Lúc này thân này nhuộm máu ở bên trong trí nhớ của bọn họ, hình như lại xuất hiện trên người Hứa Thành, một lần nữa trọng điệp với nhau. Vì vậy từng tiếng gào thét mang theo huyết sát từ trong miệng của bọn họ truyền ra. Ta có một kiếm, ta có một kiếm. Âm thanh liên tiếp hợp thành cùng một chỗ, siêu việc tiến thiên lôi, thả mắt nhìn đi. Từng vị chấp kiếm giả đồng loạt rút kiếm, từng đạo kiếm quang bộc phát từ bên dưới mặt đất, bay thẳng tới Hứa Thành. Hội tụ trong tay Hứa Thành, nhanh chóng tạo thành một thanh kiếm. Đó là đế kiếm của chấp kiếm giả. Kiếm này rực rỡ, ánh sáng loa mắt, vẫn không dừng lại. Bên trong quần đô, trong một chỗ cư dân, một lão già què chân đi ra khỏi phòng. Lão già ăn mặc vô cùng chỉnh tề, trong mắt lộ ra chiến ý mãnh liệt. Lão chính là binh sĩ của khu bính hình ngục ti quỷ thủ. Lão cũng có một kiếm, lông hình ngục ti tàn vỡ lão đã giữ lại, sau đó nói với Hứa Thành, một ngày tìm được hung thủ làm cho hình ngục ti tàn vỡ, nhất định phải nói cho lão biết. Lão đã đợi ngày này hôm nay thật lâu. Bấy giờ lão giơ tay phải lên, đưa về phía sau cầm chặt, hét lớn một tiếng, ta có một kiếm. Lời của lão vừa nói ra, chợt rút kiếm, lập tức có một đạo đế kiếm ngập trời được uẩn dưỡng suốt 800 năm từ phía sau lưng dựng lên, tạo thành một đạo cầu vồng kinh thiên động địa, giống như không gì sánh kịp, bay thẳng đến chỗ Hứa Thành. Chỉ một kiếm này đã có thể chém được linh tàng, lay động quy hư. Kiếm này nháy mắt liền đến, nhanh chóng dung nhập vào bên trong đế kiếm của Hứa Thành, khiến cho đế kiếm trong tay của hắn trong khoảnh khắc tăng vọt tới mấy lần. Ánh mắt Hứa Thành sáng ngời nhìn quận phó, ta có một kiếm, hộ vệ gia viên. Một kiếm chém xuống, kiếm quang ngập trời, kiếm khí nghiền nát tất cả, mang theo lời thề của chấp kiếm giả, mang theo tưởng nhớ đối với cung chủ, bay thẳng về phía quận phó. Trên màn trời, thân thể của thất gia nhoáng lên một cái, bay thẳng về phía quận phó. Trong mắt của Diêu Hầu bộc phát sát cơ, huyết quang ngập trời cũng lao ra. Thành Cầm cũng gào thét một tiếng cũng phóng đi. Còn có phó cung chủ của ba cung chấp sự, cùng với tù sĩ Tây Luật cung, cùng với phụng hành cung bốn phía, cũng bộc phát toàn bộ tù vi, ra tay về phía quận phó. Một kích tổng hợp toàn lực, thế không thể đỡ. Quận phó cục mắt xuống, không thể né tránh, giống như đại thế đã mất vậy. Cách đâu không xa, lúc này sắc mặt của lão nô quận phó biến hóa, nhanh chóng lùi về phía sau. Nhưng dưới lực lượng của bát phương nơi này, lão không có tư cách để né tránh. Kiếm quang lấp lánh, đầu của lão nô bay lên, thân thể nổ tan, huyết nhục văng ra khắp nơi. Khi đó gương mặt ở trên đầu người bay lên kia giống như băng tuyết hòa tan, lộ ra chân dung, đúng là Dạ Cừu. Không chỉ có lão, toàn bộ người bốn phía quận phó đều khó tránh khỏi tử kiếp, tất cả đều hình thần câu diệt, toàn bộ lực lượng ầm ầm công kích về phía quận phó. Quận phó đứng ở trên không trung, không hề né tránh một chút nào, chỉ là ngay khi lực lượng hủy diệt ập đến, lão ngẩng đầu nhìn qua Hứa Thành ở phía sau kiếm quang, sau đó nhắm nghiền hai mắt. Trong khoảnh khắc tiếp theo, kiếm quang hội tụ lực lượng của mọi người, ẩn chứa toàn bộ ý chí của quận đô, mang theo vận khí bỗng nhiên tới gần. Trong thoáng chốc, ập vào trên người quận phó, thân thể của quận phó chấn động, biểu cảm lộ ra đau khổ. Đầu tiên là tóc trở thành tro bụi, sau đó là y phục và huyết nhục, cùng trong khoảnh khắc hòa tan cùng một chỗ, thân hình bị lực lượng ở bên ngoài nghiền ép, không ngừng lõm xuống. Trong khoảnh khắc này, máu thịt lập tức bị xóa đi. Phần ngực cũng càng trở nên rõ ràng, có thể thấy rõ xương sườn ở bên trong, và lại nó cũng không cách nào thừa nhận. Từ bóng loáng biến thành thô ráp, sau đó liền tan vỡ, biến thành bụi bặm nhiễm vào ngũ tạng. Tất cả quá trình này đều phát sinh bằng tốc độ ánh sáng. Trong khoảnh khắc, thân ảnh của con phó đã trở thành người tàn tật, hai chân cũng là như thế. Huyết nhục tiêu tán, xương cốt toái diệt, cho tới khi toàn bộ thân hình bắt đầu tan vỡ, toàn bộ tứ chi tiêu tán. Chỉ có một cái xương sống lưng kết nối với đầu người, nhìn thấy mà giật mình. Lúc này xương sống lưng cũng không cách nào kiên trì được nữa, bằng mắt thường có thể thấy được biến mất, lan tràn ảnh hưởng tới cả đầu người. Một nửa mặt người tan biến trong thiên địa, nhưng lại có một tia kim quang từ trên một nửa gương mặt còn lại trào ra, nhanh chóng bao phủ toàn bộ phạm vi, giống như một chiếc mặt nạ màu vàng không trọn vẹn. Chiếc mặt nạ này tràn ra ánh sáng lấp lánh, không thể bị xuyên thủng hay phá hủy. Diêu Hầu cùng với Thanh Cầm còn có thất gia và toàn bộ tu sĩ ở nơi đây, còn có lực lượng một kiếm của Hứa Thành, vào thời khắc này đều đình trệ ở trước nửa khuôn mặt đó. Cho dù bùng nổ như thế nào thì cũng đều không thể phá hủy cho dù chỉ một chút. Tạm hết chương 534. Chư vị đang nghe chuyện được dịch và đọc miễn phí bởi Tạ Hói Audio, hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo tập truyện mới nhất, và hãy ủng hộ tại hạ nhiều hơn. Cảm ơn và hẹn gặp lại.